Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Ngọn lửa chiến tranh lên. Sang phiền muộn, chiến tranh làm đến là như vậy đột nhiên. Ngày hôm qua tân thế giới các, mỗi cái thế lực còn ở nói thầm hải quân lần này động tác có chút lớn. Hôm nay ngọn lửa chiến tranh cũng đã nóng lên tót lần ngoại vi hải vực. Lãnh địa biển Ngưu rất phiền phức phóng ra sóng điện tín hiệu. Muốn đánh đuổi xâm nhập lãnh địa thuyền sau đó bị toàn bộ không nhìn quân hạm trên bong thuyền. Aokiji một thân màu xanh lam áo sơ mi Hakuba áo khoác trang phục. Đứng ở bong tàu phía trước nhất, Ara, quả nhiên có linh cầu lại đây nhòm ngó sao. Ở vị trí của hắn nhìn mục viễn vọng, hải thiên trong lúc đó, từng viên một điểm đen chính đang nhanh chóng phóng to những người kia là đến điều tra tình huống. Đương nhiên nếu như tình huống cho phép, bọn họ không ngại theo hải quân đánh tống tiền, đừng tưởng rằng tứ hoàng liền có thể ở tân thế giới. Một tay che trời, ra chính mình địa bàn. Ai quản ngươi là ai, chỉ có một lòng vua hải tặc mới sẽ cảm thấy tân thế giới chỉ có tứ hoàng. Vì là mục tiêu của bọn họ chỉ có thể là tứ hoàng. Đó là bọn họ chuyển không ra đối thủ cạnh tranh, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Aokiji, điện thoại trùng mô phỏng ra Sengoku tấm kia nghiêm túc nét mặt già nua. Xuyên thấu qua quản chế điện thoại trùng ngồi ở bản bộ văn phòng phát hiệu lệnh. Ngũ lão tinh chỉ là cần một lần đối ngoại chiến tranh đến hòa hoãn thánh địa đối lập tình thế. Tùy ý những người này thừa dịp cháy nhà hôi của tưới dầu lên lửa. Mới sẽ diễn biến thành triệt để loạn chiến. Hiểu rõ, Aokiji lắc mặt bình tĩnh cúi chào về công về tư, hắn đều không biết cho phép đám này linh cầu sằng. Bậy, Sengoku mệnh lệnh vừa vặn toại hắn nguyện chính là không biết, ngươi có thể làm tới trình độ nào. John, Aokiji quay đầu lại phóng tầm mắt tới. Lạp liên lôi động tĩnh lớn vô cùng. Mặc dù ở đây như cũ có thể thấy rõ ràng ngũ lão tinh chỉ muốn mượn John, đùa rượu điên. Chơi, rời đi thánh địa Mariezoa đấu tranh mâu thuẫn. Hải quân làm sao nếm không muốn nhân cơ hội này. Mò thấy tứ hoàng hư thực ở cái này hải quân cường thịnh thời đại. Tứ hoàng đã sớm bị chuyển lên Sengoku chiến lược bố cục, chính là không rõ ràng là sẽ ở hắn nhiệm kỳ bên trong động thủ. Vẫn là để cho đời tiếp theo hải quân nguyên soái, nếu như John có năng lực đánh bại Big Mom. Hay là Aokiji vẻ mặt khó hiểu nghĩ, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Quả nhiên già rồi, ta này đều là đang suy nghĩ gì đây? Tân thế giới, băng hải tặc. Tóc đỏ lãnh địa, hải quân động thủ. Sang lấy làm kinh hãi, không nhịn được đứng lên đến làm tứ hoàng. Sang gián điệp chỉ nhiều không ít, hầu như ở John nhảy vào tót lần ngay lập tức, liền có người cho hắn lan truyền tin tức, bọn họ làm sao sẽ. Tạm thời không biết nguyên nhân, có điều từ hải quân bố trí đến xem, có vẻ như không chuẩn bị triệt để tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Beckman giật khẩu xì gà sau. Trịnh trọng mở miệng, sân khách tác chiến thế yếu rất rõ ràng. Dù cho so với đối phương thế lực lớn hơn gấp đôi, muốn diệt sạch cũng không phải chuyện dễ dàng, hải quân bố trí rất hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Aokiji chỉ vây không công chính là chứng minh tốt nhất, nhưng bọn họ như cũ lựa chọn động thủ này. Động thủ lý do, cùng Big Mom như thế. Ai cũng không tìm được manh mối biết rõ không hạ được đến chả muốn đánh bệnh thần kinh a. Chúng ta muốn ra tay à Sang? Rayleigh tiên sinh e sợ bị bọn họ bí mật bắt. Nếu như có thể lấy việc này áp chế, nói không chắc có thể cứu hắn trở về. Beckman hỏi trước đây bởi thánh địa bị trộm sự kiện đề chính. Phủ trên mặt tối tăm, hải quân cùng Rayleigh khai chiến sự tình bởi vậy bị ẩn giấu. Chỉ có lúc đó tham dự tác chiến đồng thời địa vị đúng quy cách nhân tài hiểu rõ tình hình sau đó. Sang không có tìm được Rayleigh thi thể. Vẫn là thông qua Sakuyaku mới biết. Rayleigh sinh mệnh giấy không có cháy thiêu khô. như cũ tồn một cái khí coi như sống sót, e sợ cũng là phế nhân một cái, không được. Sang suy nghĩ chốc lát, lý trí chiếm cứ thượng phong, gian nan lắc lắc đầu. Lần trước phong ba vẫn không có tản đi, lần này động thủ coi như cứu ra Rayleigh, chúng ta cũng sẽ bị trở thành chính phủ mục tiêu thứ nhất, thế giới không phải đen tức trắng. Haku Sang rất rõ ràng ngũ lão tinh khoan dung hắn tồn tại lý do là cái gì, Beckman không biết. Bởi vì Rayleigh xuất hiện ở bọn họ nơi này duyên cớ. Sang đã nhận được qua một lần đặc thù hỏi ý, lần này cần là tiếp tục ra tay. Vậy thì triệt để không nể mặt mũi, Sang không sợ chết. Cũng tin tưởng thủy thủ đoàn của chính mình sẽ giúp đỡ chính mình. Nhưng hắn vẫn chưa thể chết. Hiện tại sinh động hậu thế hải tặc bên trong, chỉ có hắn cùng dâu trắng biết Roger muốn cái gì, mà dâu trắng ý nghĩ hắn không hiểu nổi. Dường như chỉ cần có thể cùng các con chơi đồ hàng rượu liền thỏa mãn. Tự nhiên lại không dám buông tay chịu chết. Nghe thấy Sang trả lời, Beckman thật lòng liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng sợ sệt sẽ bị chính phủ nhìn chằm chằm. Buồn cười, hắn nhưng là tứ hoàng, tóc đỏ, Sang, hắn biết Sang có chuyện gạt hắn, nhưng nếu không muốn nói cho hắn, khẳng định có lý do của hắn, vì lẽ đó gật gật đầu sau không nói một lời. Yên lặng trông đỡ hắn tất cả quyết định tân thế giới. Toto Land chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn Zero xuất lính quân. Lính đột nhập Toto Land Phúc Địa. Tuy rằng ít người, có chút tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, mùi vị, nhưng ỷ vào điện tương pháo cùng tàu bay quân lính hỏa lực ưu thế. Toto Land các, mỗi cái, hòn đảo lưu thủ sức mạnh trái lại bị đè lên đánh mãi đến tận phẫn nộ quân đoàn quân tiên phong đến. Bố cục thế mới có chuyển biến tốt, đối phương ở trả giá to lớn thương vong sau mạnh mẽ lôi kéo khoảng cách. Lập tức song phương triển khai kịch liệt trận giáp lá cà, đã đến bánh gato đảo sao? Bởi Zero ngăn cản phẫn nộ quân đoàn sinh lực, John không được đến bất kỳ quấy rầy, một đường hoành hành không trở ngại, trực tiếp kéo thông nửa khối Toto Land bản đồ. Nếu là hữu tâm nhân cẩn thận nghiên cứu một chút địa đồ, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, John hành kinh thẳng táp lên. Không có bất kỳ hòn đảo có thể may mắn thoát khỏi với khó. Toàn bộ bị hắn triệt để phá hủy. Cùng Kizaru suy đoán hoàn toàn nhất trí. Trên thực tế, muốn không phải nhớ tới Big Mom cái này mục tiêu chủ yếu, đã càng ngày càng không khống chế được thân thể John, tuyệt đối sẽ hủy diệt càng nhiều hòn đảo loại. Này động động đầu ngón tay liền có thể hủy thiên diệt địa, tiệm cảnh giới mới là như vậy khiến người ta mê muội, lôi đình phá hoại dục vọng quấy dày tư duy, càng làm cho John khó có thể tự kiềm chế. Nhưng John rất rõ ràng, một khi triệt để lạc lối, đó mới là triệt để chơi xong. Hắn có thể không muốn trở thành cái kế tiếp Monet bánh gato đảo xuất hiện để John thở phào nhẹ nhõm. Mau mau dùng Kenbunsoku Haki điều tra một phen, sau đó như thế vội vã muốn chết sao? Big Mom, Seo, vừa dứt lời, một đoàn bóng đen to lớn thẳng tắp từ mê hoặc ở giữa vùng rừng rậm bay ra. Dưới chân đạp lên bảy màu ạch, màu đen lôi vân đoàn rớt, trên bả vai bay tỏa ra trước người sóng nhiệt Prometheus. Trong tay nhấc theo sau khi sửa xong tạo hình dễ hiểu cao gầy Napoleon, John không có ẩn giấu hành tung của chính mình. Big Mom tự nhiên ngay lập tức phát hiện hắn, Thương Long. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, chú ý tới John độc thân thâm nhập. Big Mom phẫn nộ rít gào một tiếng, hỏa diễm Homie Prometheus quấn quanh lên lưỡi kiếm, trong nháy mắt hình thành một cái thiêu đốt đại kiếm. Còn con trai của ta mệnh đến, hoàng đế kiếm phá phá nhận, nhi tử, ha ha, vật kia chính ngươi không cũng giết chơi sao? Trừng mắt một đôi đỏ chót con ngươi, John xì cười một tiếng, đưa tay sau này gánh sờ soạng một màn cái gì cũng không vuốt hắn đây sao, liền lúng túng. John chợt nhớ tới, nhận được tin tức sau hắn lập tức xuất phát, đem lôi long phương thiên kích rơi vào Alabasta. Big Mom bị John động tác sợ hết hồn. Cái kia đem xuất từ Vegapunk tay, trình độ sắc bén có thể so với vô thượng đại khoái đao bá đạo chi binh. Lúc trước trong chiến đấu có thể cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng, nhưng mà chú ý tới John không hề có thứ gì sau lưng, cùng với trên mặt chợt lóe lên không tự nhiên. Big Mom tức thì mừng như điên, xem chiêu. Hoành, hỏa diễm đại kiếm chém vào mà đến. Rõ ràng là vũ khí bén, nhưng đánh ra vũ khí cùn mới có nặng nề tiếng va chạm. Prometheus cùng Big Mom tâm niệm nghĩ thông. Suốt, va chạm trong nháy mắt lập tức bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, hô ầm ầm ầm. Cuồng bạo hỏa diễm hóa thành một đạo trăm mét thô hỏa diễm vòi rồng, như là cao áp súng bắn nước. Trong nháy mắt, ở hải thiên trong lúc đó lôi ra một cái che kín sóng nhiệt đường nối, mà sau sẽ biển rộng nổ ra một cái sâu không thấy đáy cửa động. Ầm ầm nổ tung, dĩ nhiên bắn trúng. Big Mom nghi hoặc nghĩ đến, lấy tốc độ tăng trưởng tiếng sấm trái cây năng lực giả, làm sao có khả năng như thế dễ dàng trúng chiêu. Cắt, xuất chút nữa thiệt thòi lớn. Xì xì, lúc này một tiếng thở nhẹ làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nổ tung điện quang zero khoảng cách oanh kích ở trên người nàng, để Big Mom cấp tốc bước ra lùi về sau. Từ tán đầy trời không lôi đình bên trong lao ra, Big Mom con người co rụt lại nhìn John trong tay nhấc theo trắng Haku rừng rực trường mâu, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, trái cây thức tỉnh. Trả lời đúng, John nhếch lên khóe miệng, cả người sát khí phân tán, tay nắm một thanh trắng nõn trường mâu treo cao với phía chân trời. Phía sau là cuồn cuộn nổ vang vạn ngàn lôi rắn cùng che đậy thái dương ngàn dặm mây đen. Cả người như rất giống ma em mờ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.